Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, ba cái Nomu. Có điều nói đến vừa hoa lệ lại mạnh mẽ. Quả nhiên vẫn là Sifong cùng Todoroki. Còn có Bakugou, Eiichiro Kirishima phi thường ước ao này ba cái bạn học. Chiêu thức hoa lệ lại thương tổn nổ tung, nhưng chớ đem ta cùng dùng lôi ra hỏa khá là cùng nhau. Bakugou Kazuki tức giận nói. Còn có, tại sao ta ở trong miệng ngươi là xếp hạng cuối cùng? Bakugou Sarchan đều là tức giận. Cảm giác không quá sẽ có nhân khí đây. Suyu Sao Chan như thực chất nói rằng, ngươi nói cái gì? Vô liêm sỉ, nhất định sẽ có a. Bakugou Kazuki lập tức nổi lên, nhìn Suyu Sao Chan quay đầu chỉ vào Bakugou Kazuki. Nói rõ nàng nói là chính xác. Đối phương xác thực dễ dàng tức giận, mới quen không bao lâu. Người loại kia như ở rãnh nước bẩn bên trong nấu qua cứt chó như thế tính cách. Liền bị người nhìn thấu. Có thật lợi hại, Denki Kaminari không quan tâm chút nào nói rằng. Không hề có một chút chột dạ dáng vẻ. Trong từ điển của ngươi trang đều là cái gì từ A hỗn đản? Lão tử làm thịt ngươi. Bakugou Kazuki cảm giác mình muốn đánh người. Những bạn học này để hắn vô cùng tức giận, tiểu thắng lại bị bắt nạt, thực sự là khó có thể tin một. Màn, không hổ là hùng anh, Midoriya ôm đầu có chút không thể tin tưởng, thực sự là thấp kém đối thoại. Momo Yaoyorozu dùng tay che miệng lại ba. Thế nhưng trước ngực nhưng là bị kẹp ở cùng nhau. Xem Sifong hai mắt đăm đăm, Minoru Mineta u oán nhìn chằm chằm Sifong. Tên biến thái này lại bắt đầu xem Momo Yaoyorozu. Hắn tức giận a, nhưng là vừa đánh bất quá đối phương. Chỉ có thể nguyền rủa Sifong bị Momo Yaoyorozu chán ghét, sắp đến rồi. Đều cho ta yên tĩnh một điểm. Sota Aizawa không đành lòng nhìn thẳng nói rằng đại gia mới yên tĩnh. Lại rốt cục đến đứng. Sifong tâm tình có chút thấp thỏm đi xuống xe. Liên minh tội phạm lập tức liền muốn tới a. Quân địch đem ở sau 10 phút đến chiến trường, các bạn học. Chờ các người rất lâu, hoa, wow, là không gian anh hùng số 13 a. Lại ở đây nhìn thấy, đại gia hưng phấn nói ở tai họa cứu viện hiện trường biểu hiện cực kỳ mắt sáng. Một vị phi thường thân sĩ anh hùng, không gian anh hùng số 13, ta rất yêu thích số 13 nói, Ochako Uraraka che mặt Sifong kỳ thực rất. Muốn cùng Sota Aizawa nói một tiếng, liên quan với kẻ địch sự tình, nhưng là vừa sợ khó mà nói bị hiểu lầm thành gián điệp. Dù sao khói đen là truyền đưa tới, hắn bây giờ nói không có chứng cứ rất dễ dàng bị người hoài nghi, quên đi. Tất cả thuận theo tự nhiên đi, Sifong nghĩ thầm, nếu hắn ở đây vậy dĩ nhiên chiến đấu sẽ gia tốc giải quyết. Khả năng những anh hùng không có để chiến đấu liền kết thúc. Dù sao Oh My có thể đối phó Nomu, mà hắn có thể đối phó Tomura Shigaraki, chúng ta mau mau vào đi thôi. Số 13 chỉ vào sân huấn luyện. Bên trong nói rằng, xin nhờ ngài, bên trong hội trường rất lớn. Sifong ở loại này chân thực trong hoàn cảnh mới cảm nhận được trong này hùng vĩ. Hơn nữa khu vực trung ương rất rộng lớn. Trong đó phân vài cái khu vực, đều lớn không được, thật là lợi hại. Đây là USA sao? Đại gia thở dài nói, lũ lụt sự cố, thổ cát tai họa. Hỏa hoạn, bảo phong, mọi việc như thế, số 13 hai tay dương ra. Nơi này là thiết tưởng hết thảy sự cố cùng tai họa. Do ta sáng tạo ra đến diễn tập tràng, kỳ danh vì là mô phỏng tai họa sự cố tràng. Tên gọi tắt vì là USA, số 13, Oh My Day. Sota Aizawa hai tay đút túi đi tới trước mặt nàng. Không phải nói tốt ở đây chạm trán sao? Tiền bối, cái này, số 13 có chút lúng túng nói. Thật giống là ở trên đường đi làm đem năng lực dùng đến hoạt động cực hạn. Hiện tại chính ở trong phòng nghỉ ngơi, xin lỗi. ở các ngươi nhanh lúc kết thúc lẽ ra có thể hơi hơi đến lộ cái diện bên trong phòng nghỉ ngơi ô. Mai sát mồ hôi nói rằng, thật sự phi thường xin lỗi, Sota Aizawa có chút không tha nói rằng. Làm như vậy cũng quá không hợp lý đi. Uy, có điều cái này cũng là vì để ngừa vạn nhất đề phòng, Aizawa tiểu quá biết chắc có người nhìn. Chằm chằm ô Mai, cứ như vậy cũng được. Hết cách rồi, vậy liền bắt đầu đi, như đại gia biết. Cá tính của ta là hố đen. Bất luận cái gì đồ vật đều có thể đem hút vào cũng nghiền nát. Số 13 giải thích cá tính của chính mình, cũng là bởi vì cái này cô C mới có thể ở bất kỳ tai họa ở trong thực thi cứu viện chứ. Midoriya hiển nhiên hiểu rất rõ số 13. Hắn nhưng là từng làm rất nhiều bút ký. To to nhỏ nhỏ anh hùng đều có ghi chép, đúng. Nhưng cái này sức mạnh cũng có thể dễ dàng ba người giết chết. Số 13 nhiều diện phân tích nói, dù sao có cô C có thể có lợi cho xã hội, vậy dĩ nhiên là có cô C sẽ nguy hại xã hội. Ta nghĩ các bạn học ở trong, có mấy người cô C cũng là như vậy đi. Lúc này một nhóm người nhìn về phía Si Phong. Si Phong làm bộ không biết chuyện dáng vẻ, hắn có thể không gánh nồi, muốn gánh nồi để Soto Todoroki cùng Bakugo đi gánh. Chúng ta cái này siêu nhân xã hội mới nhìn là thông qua đối với cô C, sử dụng lấy tư cách đến chặt chẽ khống chế, từ mà thành lập lên. Thế nhưng, chỉ cần đi nhầm một bước, liền có thể dễ dàng đem người giết chết. Mọi người chúng ta đều nắm giữ như vậy quá khích cô C. Điểm này xin mời các bạn học nhớ kỹ trong lòng. Ta nghĩ thông qua Aizawa lão sư khảo sát thể năng, đại gia đã biết rồi tự thân sức mạnh bao hàm độ khả thi, thông qua ô mai đối với người chiến đấu huấn luyện, cũng thiết thực địa trải nghiệm đến sức mạnh của chính mình ở đối phó người khác thời có cỡ nào nguy hiểm. Ở này tiết trên lớp, ta các người phải chuyển biến tâm tình, cố gắng học tập làm sao hoạt dùng chính mình. Cô C, đến cứu vớt người khác. Sức mạnh của các ngươi không phải vì thương tổn người khác mà tồn tại, mà là vì cứu vớt người khác mới tồn tại. Hy vọng các ngươi ở này đường khóa sau có thể biết được điểm này. Số 13 một hơi nói rồi rất nhiều đạo lý, cũng cổ vũ bọn họ nên làm gì đối xử cá tính của chính mình. Midoriya trong mắt đều muốn mạo ngôi sao nhỏ, mà vào lúc này Si Phong đột nhiên ánh mắt nhìn quét. Liên minh tội phạm đến rồi. Vốn là sáng sủa đèn đột nhiên trở tối, liền ngay cả trung ương ao nước phun đều đình chỉ cung nước. Sau đó ở trong mắt mọi người, một đoàn tím màu đen Uzumaki đột nhiên ở cái ao trên không xuất hiện. Khói đen lên sàn, đều tập hợp lại cùng nhau. Chớ lộn xộn, Sota Aizawa ngay lập tức phát hiện dị thường. Số 13, người bảo vệ tốt học sinh. Đó là cái gì? Giờ khắc này bọn học sinh phát hiện, dường như vực sâu giống như tím sương mù màu đen bên trong lại đi ra một cái trên mặt có một tay. Người, hắn ăn mặc rất quái dị, một bộ mục nát khí theo các loại hình thù kỳ quái đám gia hỏa xuất hiện. Eiziro Kirishima còn tưởng rằng là trường học sắp xếp, chẳng lẽ lại như nhập học thi thời điểm như vậy? Không nhắc nhở trực tiếp bắt đầu động tác võ thuật. Tomura Shigaraki đứng tại chỗ chưa động, nhìn trên đài cao bọn học sinh, nhưng không có phát hiện ô mai tung tích, đừng nhúc nhích. Sota Aizawa nhắc nhở nói rằng, đồng thời mang tới kính bảo vệ mắt, đây là hắn lúc tác chiến tiêu phối, những kia đều là kẻ địch, tất cả mọi người khó có thể tin. Kẻ địch làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lẽ nào là đã sớm dự mưu tốt? Si Phong đứng ở trong đám người có vẻ hơi bình tĩnh. Khói đen bên trong không ngừng có kẻ địch vượt qua đến. Dài đến thiên kỳ bách quái. Ra sao đều có. Mà giờ khắc này Si Phong cảm thấy có gì đó không đúng. Kẻ địch này tựa hồ so với nguyên tác lên muốn nhiều rất nhiều. Đang lúc này, Nomu đổ đi ra, mà ở Nomu phía sau, lục tục lại vượt qua đến hai cái không giống Nomu, tại sao lại như vậy?